Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, ta cuối cùng biết hắn giết ngài Mỹ Lệ chân chính nguyên nhân. Cùng với đầu phiếu thời điểm, giao diện tượng câu kia thỉnh đầu ra đem hung khí đâm vào ngài Mỹ Lệ ngực người chân chính hàm. Nghĩa, dương giả, chuyển thế trọng sinh, xuyên qua 300 năm. Này toàn bộ đều là một hồi âm mưu, ngài Mỹ Lệ chết. Chính là âm mưu mấu chốt nhất mồi câu, công thức trúng kế. Hắn cắn mồi câu, thượng câu, 11 nguyệt 7 ngày một đêm kia, công thức đem huyết chú dung nhập bích họa, đổi lấy không phải xuyên qua, mà là một hồi hủy diệt có thể muốn gặp, pháp trận phát động khoảnh khắc, mọi người một đêm biến mất, bọn họ không phải xuyên qua. Mà là ở bích họa chiếu dọi xuống hôi phi yên diệt cũng không biết. Công tước có phải hay không thật sự đã chết. Này lúc sau, Đông Phương thuật sĩ lại đi nơi nào, Cố Lương đem ánh mắt từ bích họa thượng rời đi. Nhìn về phía dương dạ, mờ nhạt dưới ánh đèn. Hai người bốn mắt tương đối, Cố Lương cũng không biết vì cái gì. Tựa hồ hắn vào diễn, trong lòng thế nhưng sinh ra một chút bi thương cảm giác. Ta cho rằng, chúng ta có lẽ ở bích họa chế tạo nào đó ảo cảnh. Cho nên dương giả, người kỳ thật căn bản chưa từng xuyên qua lại đây. Người cũng không từng gặp được ta, thậm chí, hiện tại ngươi không phải William Bá Tước, mà ta, cũng không phải Minh diễn viên, chương 73 gấp lâu đài cổ. 11, buổi chiều 4 điểm, từ lầu 4 cầm phòng ra tới. Dương giả cùng Cố Lương lần thứ hai đi Đông Phương thuật sĩ nơi phòng, hôm qua bị đại gia lục soát. Chứng sau, nơi này lộn xộn bộ dáng bảo trì đến nay, giá gỗ thượng. Trên giường, trên sàn nhà, rơi dụng thuốc màu, bút vẽ, cùng với các loại chú thuật thư tịch này đó chú thuật thư tịch. Ngày hôm qua Cố Lương đại khái lật qua. Cơ bản đều là rằng các loại chú thuật trận pháp, hôm qua Cố Lương chuyên chú suy xét chính là Đông Phương thuật sĩ cùng bích họa quan hệ, cường điệu xem bút vẽ cùng thuốc màu, cũng không có đặc biệt cẩn thận mà lật xem thư tịch lúc này tới. Cố Lương liền cùng dương dạ nhặt lên này đó thư tịch. Một quyển tìm đọc lên, hắn phát hiện trong đó có một quyển sách. Là chuyên môn giảng ảo thuật Cố Lương mở ra quyển sách này. Một tờ phiên qua đi, phát hiện nơi này giảng ảo thuật, đại khái là này một loại, mũ chui ra con thỏ, bình thủy tinh biến ra con bướm, cục đá biến thành dưa hấu. Trong sách cố ý nhắc tới, cái gọi là ảo thuật, đó chính là mắt thấy không vì thật tỉ như nếu thật sự ăn cục đá biến thành dưa hấu. Đó là sẽ khái đến hàm răng, mà cũng không phải nói. Thật sự có thể đem cục đá biến thành dưa hấu, cái gọi là ảo thuật. Chỉ là có thể vì mọi người cấu tạo ra nào đó biểu hiện giả dối, Cố Lương xem thời điểm. Dương dạ cùng hắn sóng vai ngồi dưới đất cùng nhau tìm đọc, dương dạ đối này đánh giá là. Kỳ thật này có điểm cùng loại với biến ma thuật, chẳng qua là cao cấp bản, mang theo điểm pháp thuật tính chất ma thuật đối. Là như thế này, Cố Lương nói. Ta ngày hôm qua nhìn đến thời điểm, đối với ảo thuật cùng câu chuyện này sẽ có cái gì liên hệ? Cũng không có cái gì não động, nhưng ta hiện tại cảm thấy. Dương dạ ngươi nhìn, này trang chết lên, dương dạ nhìn về phía Cố Lương trong tay ảo thuật thư. Quả nhiên, sách này chung có một tờ, bị riêng chết lên, hẳn là Đông Phương thuật sĩ chính mình chết tới làm ký hiệu, này tỏ vẻ này một tờ nội dung phi. Thường mấu chốt, hai người nhìn kỹ quá này một tờ. Này trang giáo ảo thuật là, như thế nào làm giấy con bướm bay lên tới, làm đại gia cho rằng giấy con bướm thật sự sống lại đây, dương dạ nhìn về phía Cố Lương. Người cảm thấy cái này ảo thuật tác dụng là cái gì? Sau một lúc lâu, Cố Lương đối thượng dương dạ đôi mắt, nói, lừa dối. Đông Phương thuật sĩ có lẽ chính là dùng ảo thuật lừa dối đạt ngươi công thức. Đông Phương thuật sĩ là một cái du hiệp nhân vật, du lịch tứ phương, bác học đa tài, hắn trải qua một cái thôn xóm khi nhận thức ngài Mỹ Lệ, giáo hội quá ngài Mỹ Lệ một ít tiếng nước ngoài, có lẽ là suy xét đến ngài Mỹ Lệ tuổi còn nhỏ. Có lẽ là thuật sĩ thượng có một viên tiếp tục lưu lạc phiêu bạc tâm. bởi vậy hắn lúc ấy cũng không có dừng lại bước chân. Ở thôn xóm ngắn ngủi ngừng lại sau, liền tiếp tục du lịch mấy năm sau, đạt ngươi công tước tới, các thôn dân đem hắn tôn vì thần linh. Cam nguyện nghe theo hắn sai phái, nhưng dần dần mà, đại gia phát hiện hắn gương mặt thật. Hắn là quỷ hút máu, đạt ngươi công tước giết quá nhiều người. Hành vi lệnh người giận sôi, làm người sợ hãi, nay tàn bạo sự tích, chậm rãi truyền mở ra. Ai cũng có thể giết chết, lâu đài cổ chủ nhân đạt ngươi công tước là cái cường đại quỷ hút máu, nhiều. Ít người tài ba tướng sĩ ý đồ đi giết hắn, nhưng đều bất lực trở về, chuyện này. Sau lại cũng truyền tới đông phương thuật sĩ lỗ tai, hắn mã bất đình đề chạy về thôn xóm. Lại phát hiện nơi này người đều mau chết hết, bao gồm ngài Mỹ Lệ. Nàng cũng bị lâu đài cổ chủ nhân bắt cóc đi, hắn lưu lại hỏi thăm. Nghe được đạt ngươi công tước yêu ngài Mỹ Lệ, hai người không có chân chính thành hôn. Nhưng đại gia đã đem nàng tôn vì nữ chủ nhân, đông phương thuật sĩ còn nghe được. Đạt ngươi công tước tưởng trang hoàng hắn lâu đài cổ, muốn cho hắn phu nhân cùng công chúa đều quá đến vui vẻ. Có thể mỗi ngày nhìn đến đẹp họa, chẳng qua, công tước vẫn luôn không tìm được hắn muốn họa sư, vì thế đông phương thuật sĩ giả trang thôn dân. Bị trảo vào lâu đài cổ, lần nọ công tước sắp hút hắn huyết khi. Hắn quỳ xuống tới xin tha, nói hắn sẽ vẽ tranh, còn sẽ thật nhiều thuật pháp. Hắn nhất định đối công tước hữu dụng, làm công tước không cần giết hắn, công tước nghe nói hắn sẽ họa tranh sơn dầu. Liền làm hắn họa mấy bức thử xem mơ siêu, công tước trước làm hắn họa chính là hoa hướng dương. Hắn họa ra hoa hướng dương quả nhiên rất sống động, tựa như thật sự đưa tới ánh mặt trời giống nhau, hơn nữa. Hạ nhân đem họa hiện ra cấp ngài Mỹ Lệ sau, phản hồi cấp công tước nói. Hồi lâu không cười quá phu nhân, nàng cư nhiên cười, công tước trong lòng cao hứng, tạm tha thuật sĩ một mạng, làm hắn tiếp tục vì phu nhân, vì công chúa vẽ tranh, nhưng trên thực tế, ngài Mỹ Lệ có lẽ cũng không phải bởi vì hoa hướng dương họa đến hảo mà vui vẻ, kia chỉ là bởi vì nàng từ họa đọc đã hiểu tiếng lóng, họa sư vẽ tranh. Thông thường đều sẽ lưu lại chính mình chuyên chúc lạc khoản hoặc là đánh dấu. Ngài Mỹ Lệ xem qua kia bức họa, biết hắn tới, cho nên nàng mới cười, lấy được công tước tín nhiệm sau. Đông phương thuật sĩ tìm cơ hội thấy ngài Mỹ Lệ một mặt, thuật sĩ nói. Ta có biện pháp giết chết công tước, thậm chí toàn bộ lâu đài cổ quỷ hút máu. Công tước thích bích họa, ta đem vì toàn bộ lâu đài cổ các địa phương họa thượng bích họa. Bích họa thượng ngầm có ý ta phát trận. Chúng nó sẽ chậm rãi ngưng tụ oán linh lực lượng, chờ sở hữu pháp trận phát động thời điểm, chỉ cần là thân ở bích họa nơi địa phương, quỷ hút máu liền sẽ chết ở họa hạ, bích họa trải rộng lâu đài cổ. Cho nên, sở hữu quỷ hút máu đều sẽ chết, chuyện này duy nhất chỗ khó ở chỗ. Pháp trận yêu cầu công tước huyết mở ra, nay lâu đài cổ vong linh. Toàn chết ở công tước trên tay, chỉ có công tước huyết. Có thể lớn nhất trình độ mà kích phát chúng nó tức giận cùng oán khí. Như vậy, pháp trận mới có thể phát huy mạnh nhất lực lượng, thế cho nên có thể giết chết công tước ta phải nghĩ cách. Lừa gạt hắn đem chính mình huyết rót vào bích họa thuật sĩ nói lời này thời điểm đang đứng ở phía. Trước cửa sổ, một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn gian khe hở. Vừa lúc đem hắn chiếu sáng lên, ngài Mỹ Lệ chiều hắn nhìn lại, lúc này hắn bừng tỉnh như mới gặp khi, ở quang chiều chính mình đi tới thiếu niên, ngài Mỹ Lệ lúc này đã hoàn toàn thành quỷ hút máu, nàng tránh ở bên cạnh hậu bức màn che đậy hạ hắc ám bóng ma. Không dám tới gần quang, cũng không dám tới gần hắn, từ biệt quanh năm mơ siêu ngài Mỹ Lệ cũng chưa từng tưởng lại gặp nhau. Hai người chi gian thế nhưng sẽ là như vậy tình cảnh, ngài Mỹ Lệ đối hắn nói. Cái này đơn giản, người giết ta, sau đó lừa hắn nói. Bích họa có thể dẫn hắn xuyên qua thời gian, tìm được chuyển thế trọng sinh ta thuật sĩ. Ta không có khả năng giết ngươi. Lại nói, ngươi như thế nào có thể bảo đảm chuyện này vạn vô nhất thất. Ngài Mỹ Lệ, bởi vì ta có thể xác định, hắn thật sự yêu ta. vì ta, vô luận như thế nào. Hắn nhất định thi hội thử một lần, ngài Mỹ Lệ bình tĩnh mà nói ra những lời này. Không chú ý tới Đông Phương thuật sĩ sắc mặt có một lát cứng đờ, ngài Mỹ Lệ tiếp tục nói. Người dùng khác phương pháp, khả năng sẽ bại lộ chính mình. Đến lúc đó, người họa bạch vẽ, chính ngươi cũng sẽ chết. Còn có rất rất nhiều người, cũng sẽ chết. Hắn quá cường đại. Chỉ có hắn vì ta tử thương tâm thất ý thậm chí hỏng mất thời điểm. Mới có thể lộ ra sơ hở. Như vậy ngươi mới có cơ nhưng thừa. Thuyết phục hắn đem chính mình huyết bỏ vào bích họa thuật sĩ nhìn nàng. Đôi tay đều dùng mình. Ta là tới cứu ngươi. Ta như thế nào có thể giết ngươi? Ngải Mỹ Lệ lẳng lặng nhìn hắn. Nói, ngươi đã tới chậm, ta đã chết giống ta như bây giờ. Bất tử không sống, dựa ngươi huyết mà sống. Mới là liền chết đều không bằng, thỉnh ngươi giúp ta giải thoát liền an bài ở 11 nguyệt 7 ngày đi. Bởi vì hắn tính toán ở ngày hôm sau cưới ta, ta sẽ không làm hắn như nguyện, ở hắn cho rằng có. Thể cưới ta thời điểm, thấy ta thi thể, kia mới có thể ở lớn nhất trình độ thượng phá hủy hắn. Làm hắn phòng bị hàng đến thấp nhất, mặt sau hết thảy, liền giao cho ngươi, Đông Phương thuật sĩ họa hoa hướng dương. Phi thường tươi sống, thật giống như thật sự tắm gội ánh mặt trời giống nhau, công chúa nghe nói việc này. Vẫn luôn thích hoa hồng nàng, liền thỉnh phụ thân làm thuật sĩ vì chính mình vẽ rất nhiều hoa hồng. Ngày này, cấp công chúa làm xong họa, Đông Phương thuật sĩ dùng ảo thuật thay đổi một con bướm cho nàng xem mơ siêu giấy trắng có thể. Hóa điệp, ở vải vẽ tranh sơn dầu trước bay múa. Này thật là làm người kinh ngạc cảm thán, đối với này hết thảy. Hoa hồng công chúa phi thường thích, cái này làm cho nàng cảm giác chính mình về tới dưới ánh mặt trời. Mà nàng trước mặt không chỉ có hoa tươi, còn có con bướm mơ siêu nàng tựa như một lần nữa làm trở về người giống nhau, nàng nhịn không được. Vẫn luôn ở công tước trước mặt khen thuật sĩ, công tước ngay từ đầu không tin. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy giấy con bướm sống lại cảnh tượng, vì thế hắn tìm được thuật sĩ. Hỏi hắn đây là chuyện gì xảy ra, Đông Phương thuật sĩ trả lời. Đông Phương chú ý âm dương, âm cùng dương, tương sinh gắn bó, người chung có ta, ta chung có ngươi, liền giống như sống hay chết, người sống có thể chết, người chết cũng nhưng sống lại, công thức hỏi, người không có linh hồn, cũng có thể trọng sinh sao? Thuật sĩ đáp, đương nhiên, tựa như này giấy con bướm có thể sống lại giống nhau. Thân thể cùng linh hồn, một giả vì dương, một giả vì âm, kỳ thật ẩn chứa cho nhau biến ảo dục sinh đạo lý. Cho nên, linh hồn thượng ở, có thể trọng tố thân thể. Linh hồn nếu chết, thân thể còn ở, linh hồn cũng nhưng trọng tố, bởi vậy, tới này lâu đài cổ sao, trừ bỏ họa bích họa. Thuật sĩ mặt khác làm một sự kiện, chính là thay đổi một cách vô tri vô giác mà, cấp công thức giảng thuật Đông Phương huyền học kỳ thật hắn giảng không hoàn toàn là giả, nhưng cái gọi là linh hồn trọng tố, hắn là làm không được, hắn cũng không nghe nói có người thật sự thành công quá chậm rãi. Công thức mưa dầm thấm đất, không nói hoàn toàn tin tưởng loại này huyền học. Nhưng cũng không có phủ định nó tồn tại, thẳng đến đêm đó ngài Mỹ Lệ thật sự đã chết. Vô luận như thế nào, cho dù chết mã đương ngựa sống y, hắn cũng tưởng thử một lần trong truyền thuyết Đông Phương huyền học. Vô luận trả giá cái gì đại giới, hắn đều tưởng cứu trở về ngài Mỹ Lệ, 11 nguyệt 7 ngày. Buổi tối 7 điểm mơ siêu Đông Phương thuật sĩ mượn đưa họa danh nghĩa. Đi đến ngải Mỹ Lệ phòng, hắn có thể sử dụng ngắn ngủn 10 phút thời gian. Đem giá chữ thập triệt triệt để chui vào nàng ngực. Bởi vì này vốn chính là ngải Mỹ Lệ ngầm đồng ý, thậm chí ở hắn ảo thuật thêm vào hạ. Không ai có thể nhận thấy được, nàng trên người cất giấu một quả giá chữ thập buổi tối 7 giờ rưỡi. Người hầu giáp mượn vì ngải Mỹ Lệ trang điểm trải chuốt danh nghĩa. Sấn nàng thay quần áo thời điểm. Ý đồ dùng giá chữ thập xiết nàng, lúc này, nàng phát hiện ngài Mỹ Lệ ngực đã bị giá chữ thập đâm vào, ngài Mỹ Lệ cười đối nàng nói. Giúp ta hóa trang đi, làm ta cuối cùng bồi hắn ăn một bữa cơm siêu, ta sẽ kiến nghị hắn, làm hắn về sau cưới ngươi. Trong phòng này hết thảy đều sẽ là của ngươi. Không nên gấp gáp, kỳ thật, đại gia đã từng đều sinh mà làm người. Hiện tại cần gì phải đối địch, trở thành quỷ hút máu lúc sau. Ngươi cao hứng sao? Kỳ thật ngẫm lại, mọi người đều là người đáng thương mà thôi, ngươi ta toàn ái mà không được. Ngay cả chân chính quê nhà, chúng ta cũng đều trở về không được, ngài Mỹ Lệ nói. Làm người hầu giáp nhớ tới chính mình thảm đạm nhân sinh. Bị bắt trở thành quỷ hút máu, chạy nạn mà đến, khó có thể lại về đến quê nhà. Cho nên, rời đi ngải Mỹ Lệ phòng thời điểm, nàng có chút cảm hoài, cũng có chút thương tâm mơ siêu nàng cũng không từng nghĩ đến. Kỳ thật nàng đêm nay cũng sẽ chết buổi tối 8 điểm nửa. Ngải Mỹ Lệ trang dung tinh xảo, làm bộ không có việc gì phát sinh. Cùng công thức ăn một bữa cơm mơ siêu đã lâu không thấy được nàng như vậy cười qua. Công thức say mê trong đó. Hơn nữa trên người nàng có ảo thuật thêm vào. Hắn bản thân lại chút nào không sợ giá chữ thập. Cuối cùng hắn không có thể nhận thấy được bất luận cái gì dị thường. Buổi tối 9 điểm nửa. Ngải Mỹ Lệ về phòng. Nằm hồi quan tài. An tường mà nhắm mắt lại. Chờ đợi triệt triệt để chết đi. Đêm nay. Công thức nhìn đến nàng thi thể thời điểm, cơ hồ điên rồi, hết chương.